Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp đó, tin tức trong giới gần như đều chỉ nói về chuyện của Trúc Hoài. Chủ đề, đau lòng Trúc Hoài, khóc, đi thẳng lên top đầu, leo lên hot search, tác đằng sau video của sự vụ từ Bảo, xuống thành, phí. Nhưng độ hot vẫn không hề sụt giảm. Bên đưa tin giành được cơ hội phỏng vấn trước đó đã phát sóng nội dung từ lâu. Trong đó có một đoạn là Trúc Hoài kể tỉ mẩn kỹ càng chuyện đã xảy ra sau khi cậu chạy trốn được. Cư dân mạng nghe cậu nói bản thân thấp thỏm lo sợ, kinh hoàng bất lực, thậm chí còn dùng tới cách cực đoan là tự sát nhằm uy hiếp cấp cao công ty với hy vọng được giúp đỡ. Cuối cùng, cậu cực kỳ nghiêm túc gửi lời cảm ơn tới Giang Thiết Ly. Dù là trước khi quen nhau, hay là sau khi quen nhau đi nữa, cả khu bình luận chỉ có khóc to. CMN, sau này ai mà còn bôi đen cục cưng của bố, bố mày sẽ liều cái mạng này với nó. Mỉm cười, đây là tình yêu thần tiên tuyệt mỹ gì đây hả trời? Đây là định mệnh sắp đặt trong truyền thuyết đúng không? Khóc rưng rưng. Từ hôm qua đến giờ nước mắt chưa từng ngừng rơi, vì mắt sưng đến nỗi không thể đi làm hẳn hoi được mà đành xin nghỉ ở nhà. Từ khi em debut đã follow em, kể cả trong 2 năm tăm tối kia cũng chưa từng buông bỏ em. Tôi tin rằng em bé mà tôi thương có một trái tim ấm áp thiện lương. Cảm ơn em đã chứng minh được rằng tôi đã không nhìn lầm em. Start rồi. Anh trai nhỏ chính trực còn nhẫn nhịn như thế, ai mà không yêu chứ? Có mắng Vệ Phong với Lưu Kỳ thì cũng đừng quên, còn cả tên ngu xuẩn Mạnh Tinh Vũ nữa kia kìa. Mỉm cười, ôi vãi ha ha ha ha ha ha, đi xem nhanh đi. Kiếm Ảnh Giang Hồ Mobile, hủy hợp tác với Mạnh Tinh Vũ rồi. CMN tàu cười chết mất. Mấy phút trước, cộng đồng game thủ nhận được một thông báo đặc biệt. Weibo Kiếm Ảnh Giang Hồ Mobile đăng bài, nội dung đơn giản ngắn gọn, vì Mạnh Tinh Vũ nhân phẩm thấp kém không phù hợp với hình tượng người đại diện cho game, đồng thời còn làm một loạt các hành vi gây ảnh hưởng tới danh dự của game. Trái với nội dung trong hợp đồng, tuyên bố hủy hợp tác với anh ta ngay lập tức, mong rằng cộng đồng người chơi có thể bỏ qua cho nhà phát hành game vì sự không vui này. Xử hay lắm. Không hổ là em game nát của Mị, Mị vẫn có thể yêu em được thêm 100 năm nữa. Ý là bên game không chỉ không cần phụ trách, mà Mạnh Tinh Vũ còn phải bồi thường lại một khoản nữa. Ôi chữ Trung Quốc sao đẹp thế chứ? Hoa hồng, người đại diện mới hẳn là Trúc Hoài nhỉ? Nói thật nhé, trong giới nghệ sĩ không tìm ra ai hợp hơn Trúc Hoài đâu. Trúc Hoài, Trúc Hoài, Trúc Hoài. Tim. Tim, tim, tiếp sau đó, một vài thương hiệu hợp tác với Mạnh Tinh Vũ đăng bài thông báo hủy hợp tác. Trong đó còn có một thương hiệu lớn cực kỳ nổi tiếng trong nước, giành không ít giải thưởng và hào quang ở nước ngoài, xếp một vị trí rất lớn trong lòng quần chúng. Đợt đầu Mạnh Tinh Vũ và mấy nhà khác sâu xé nhau còn từng lên hot search ở mấy vị trí dưới. Kết quả bây giờ mới hợp tác chưa nổi 1 năm đã bị đối phương chủ động hủy hợp đồng. Bản chất không thể nói là không nghiêm trọng được. Tuy bên Mạnh Tinh Vũ đã vội vã làm công tác quan hệ công chúng, phòng làm việc và bản thân anh ta cũng đã đăng bài thông báo xin lỗi. Nhưng người hiểu rõ ai nấy đều biết, Mạnh Tinh Vũ ấn nút tự hủy luôn rồi. Chưa nổi 2 năm sẽ không xoay chuyển tình thế đứng dậy được. Lòng người hả hê, cư dân mạng đau lòng với cười ha ha xong cũng không quên 3 vị lão tổng trong truyền thuyết kia. Sức người trên mạng cực kỳ lớn mạnh, cả 3 gã đều bị lột hết 1 tầng da, đến cả ngôi sao nhỏ từng bị bao dưỡng cũng điều tra ra hết. Sau đó thấy danh sách tên xong, ôi vờ lờ, thế đếu nào còn có cả Lưu Kỳ với Vệ Phong, lúc này có vị nhân sĩ hiểu rõ nội tình đứng ra. Mấy gã lão tổng này đều có thú vui SM, còn có cả đam mê SX nào đó, từng có nghệ sĩ nhỏ không nổi danh đã bị chỉnh đốn tới mức trầm cảm, cuối cùng uất ức tự sát mà chết. Chắc chắn Lưu Kỳ và Vệ Phong biết những chuyện này, thế nên mới sợ hãi, bởi vậy mới đẩy Trúc Hoài ra. Chẳng cần biết tin hot này thật hay giả, nó cũng khiến mọi người phải hít một hơi thật mạnh. Nếu trước đấy Trúc Hoài không chạy ra nổi, hậu quả thế nào không dám tưởng tượng. Trong lúc không hay biết gì, Trúc Hoài lại được dán lên người thêm một nhãn thảm. Cư dân mạng khóc lóc đào từng điểm sáng của cậu ra. Ví dụ như tuyển tập những khoảnh khắc đánh game xuất sắc của cậu được biên tập thành đoạn video ngắn, được các fan tuyên truyền mà hot ra khỏi vòng fan. Ví dụ như cậu cực kỳ ăn ý với Giang Thiết Ly trong Sinh Hoạt Tốt Đẹp, được người ta edit thành vít tổng hợp phu phu ngọt ngào. Ví dụ như Chư Chư Hoài ngã ngựa. Ví dụ như cậu vẽ tranh rất giỏi. Ồ, hình như còn đu cả CP của chính bản thân cậu nữa. Đây là bé đáng yêu vô địch thiên hạ gì thế này? Em bé đúng là kho báu. Stan thôi, Weibo Trúc Hoài vọt thẳng lên hơn 5 triệu fan. Cậu được sủng mà sợ hết hồn. Flo lâu quá, quên mất hot là như thế nào rồi. Từ hôm qua, dưới Weibo cậu đều là những dòng tin nhắn đáng yêu, không hề có một câu nhục mạ chào phúng nào. Thế mà cậu lại thấy hơi không quen lắm. Bây giờ hỏi thì hơi muộn xí rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Anh Giai ơi, lập tim không? Tôi chơi quỷ môn đỉnh lắm. Anh Trúc ơi, gửi em tí giáo trình dạy combo chiêu của cái bang đi. Giáo trình dạy chơi bách hoa cốc trị liệu cũng gửi tôi xíu đi. Anh vào vòng loại của cúp hiệp sĩ chưa? Nếu chưa thì bọn tôi đến đút lót xin xỏ bên game nhớ. Trời xanh ban em cái mỹ nhan tuyệt thế kia là để em lấy nó chụp selfie. Hiểu không? Chị không muốn nhìn cái gáy trên Weibo Giang Thiết Ly nữa đâu. Đăng cái chụp chính diện đi. Được không? Mọi người như đã bàn trước với nhau. Cố ý không đề cập tới những chuyện không vui. Tựa như ánh mặt trời. Khi cư dân mạng tốt bụng, họ còn ấm áp hơn cả mặt trời ngày đông. Nhưng đến khi tàn nhẫn, họ cũng có thể nghiền nát xương bạn thành cho. Mấy ngày sau, thành phố A Bình Yên công bố bản án và kết quả xét xử. Lưu Kỳ và Vệ Phong thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội, chính thức bị bắt về truy tố hình sự. Ba người khác cũng đã bị triệu tập lên đồn cảnh sát, đang trong quá trình điều tra kỹ càng. Vụ việc gây ầm ĩ quá lớn, đã không còn chỉ là vấn đề tranh đoạt tài nguyên giới giải trí đơn thuần nữa. Cảnh sát chịu áp lực của dư luận và xã hội, lượt bình luận dưới Weibo chưa từng thấp hơn 10.000. Có cư dân mạng đã nhân sự việc này mà đăng một bài dài về vấn đề bạo lực mạng, kêu gọi mọi người hâm mộ một cách lý trí, bình tĩnh nhìn nhận vấn đề. Đừng để người khác nói gì là mình nghe nấy. Ngay sau đó, Trúc Hoài, Giang Thiết Ly, Hà Thần và Kim Vũ Hiền cùng với một số nghệ sĩ địa vị cao trong giới đã chia sẻ bài Weibo này. Ngay cả những trang thông tin đảng bộ cũng đăng riêng một bài đánh giá về vụ việc này. Hy vọng cư dân mạng có thể rút ra được bài học từ sự việc trên. Còn nhận xét nghệ sĩ trong giới giải trí nên cạnh tranh tài nguyên công bằng như thế nào? Làm hậu, lại khai máy một lần nữa trong phong ba. Đoàn làm phim trong họa có phúc, có không ít nhà đầu tư không mời mà đến. Không cần biết bộ phim điện ảnh này sau này có thể giành giải được không, nhưng doanh thu bán vé chắc chắn sẽ không ít. Đãi ngộ trong đoàn phim của Trúc Hoài được nâng lên đáng kể. Cậu cứ cảm thấy mình là baby to xác ấy. Cậu muốn uống ngụm nước. Nước ấm được dâng lên tận mặt. Cậu ngáp một cái, sau gáy được lót ngay cho cái gối để dựa. Cậu xoa cổ phát, có ngay đôi tay đặt trên vai xoa bóp cho cậu. Có điều, cuối cùng người mát xa bị Giang Thiết Ly quắc mắt cho đi mất. Để anh tự làm, Trúc Hoài nhỏ giọng thắc mắc. Sao mọi người cứ quái quái ấy? Lực tay Giang Thiết Ly vừa hay. Trúc Hoài thoải mái nheo nheo hai mắt, nghe ông xã nhà mình đáp. giờ em là Đoàn Sủng. Chấp nhận đi, Trúc Hoài hoảng hốt. Thôi đừng, em cũng có bị què gì đâu. Nếu bị người ta chụp phải thì không biết lại truyền ra lời khó nghe gì nữa. Biết cậu bị bôi đen mà sợ nhớ đời. Mắt Giang Thiết Ly ánh lên nét đau lòng. Nói, lớn rồi, Trúc Hoài cậy cậy tay. L, yếm môi dưới. Vành tai từ từ nhuốm sắc đỏ bừng. Cậu nhỏ giọng hỏi, chỗ nào lớn cơ? Tay đang xoa bóp của Giang Thiết Ly dừng sững lại. Sau đó cúi mình xuống. Thì thầm bên tai cậu, chỗ nào cũng lớn hết. Mặt Trúc Hoài càng đỏ tợn. Giang Thiết Ly đốp thêm câu, nhưng mà không lớn bằng anh. Trúc Hoài, anh biến đi. Quá trình quay phim của làm hậu cũng không được coi là bảo mật. Bên đoàn phim còn sắp xếp cho fan đến tham ban. Vì để đảm bảo an toàn, fan tới tham ban lần này phải trải qua đợt chọn lọc nghiêm khắc. Chỉ lấy ra vài người, cho nên khi Trúc Hoài nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám đông, cậu mắt chữ O mồm chữ A, Hoài, cô gái thấy Trúc Hoài nhìn về phía mình, cực kỳ xấu hổ, mặt cô gái đỏ lên, trong ánh mắt có niềm hối hận và nỗi kích động, và cả quẫn bách, cô gái nói, dù khó lắm em mới chen vào đây để gặp anh được. Nhưng em biết chắc chắn anh không muốn nhìn thấy em. Em chỉ là muốn trực tiếp nói lời xin lỗi với anh. Vành mắt cô gái đo đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt Trúc Hoài. Giọng điệu hối lỗi, lúc ấy em luôn cảm thấy anh đang bắt chẹt Lưu Kỳ. Thế nên, tóm lại, thật sự xin lỗi anh rất nhiều. Nói xong xuôi, đột nhiên cô gái cúi người 90 độ với Trúc Hoài. Trúc Hoài bị dọa hết hồn. Trước giờ cậu chưa từng được anti-fan nói xin lỗi trực tiếp. Đối với cậu, anti-fan giống như nhân tố ắt có trong giới này. Thời thời khắc khắc trốn ở chỗ tối nhìn lén bạn. Sau đó tóm lấy sai lầm của bạn mà công kích bạn thậm tệ. Cậu không ngờ sẽ có ngày lại xuất hiện một người tới xin lỗi cậu. Bản gốc U Sinh The Show trang bàn tay vô hình là một phép ẩn dụ. Một tư tưởng kinh tế do nhà kinh tế học Adam Smith đưa ra vào năm 1776. Có nghĩa là, trong nền kinh tế thị trường, các cá nhân tham gia muốn tối đa hóa lợi nhuận cho mình. Ai cũng muốn thế cho nên vô tình chung đã thúc đẩy sự phát triển và củng cố lợi ích cho cả cộng đồng. Trúc Hoài mỉm cười, không sao đâu, thật sự cậu cảm thấy không sao cả. Cậu đã nghe quá nhiều những lời không hay ho, cũng từng khó chịu rất nhiều, nhưng chỉ cần bản thân không để bụng thì không sao hết. Nếu bạn bằng lòng, hy vọng sau này có thể ủng hộ mình, có thể biến người đứng bên đối đầu trở thành người đứng bên mình. Không phải cũng là một loại mị lực ư? Cô gái ngẩng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt không dám tin, mãi lâu sau mới hỏi một câu, có được không? Được chứ, Trúc Hoài vẫn mỉm cười như cũ. Đáp, cảm ơn bạn ủng hộ. Cô gái hòa một tiếng rồi khóc. Tiếng cực kỳ vang, thu hút mấy staff phải nhìn qua bên này. Mấy bảo vệ đang đứng canh lập tức vội vã chạy tới. Mãi đến khi thấy Trúc Hoài ra dấu mới dừng lại. Giai đoạn sau bộ phim quay rất thuận lợi. Sau vụ việc Trúc Hoài từng bị chèn ép, độ nổi tiếng tăng lên vùn vụt. Lại còn có Giang Thiết Ly hộ tống, tài nguyên đến nhiều đến mức cầm muốn mềm tay, đến thời gian để chơi game cũng không có, nước đến chân rồi mới online đấu game được. May mà Hoa Nhu Nha và cái có dư giả thời gian, ai cũng phối hợp với thời gian của Trúc Hoài được. Tim vẫn luôn quanh quẩn ở hạc lưng chừng Hoa Nhu Nha và cái kinh hồn bạt vía hết lần này đến lần khác. Bây giờ chỉ cần giữ vững thứ hạng thôi là hai người lao ngay vào chủ thành bắn pháo hoa. Cứ kể cả như vậy, chiến game trong khoảng thời gian rảnh rỗi khi quay, làm hậu, không ngờ bọn họ lại lù vào tận vòng trong, tiến tới vòng 1-8, tức vòng gồm 8 cặp đấu, 16 đội, vòng 1-8, đừng nhầm thành 32 đội. Vòng 1-16, nhé. lúc bọn họ từ vòng 1-16 tiến vào vòng 1-8 còn có chút chuyện nhỏ. Hôm thi tăng thứ hạng ấy, đoàn làm phim, làm hậu, đổi phim trường khác, quay ở vùng nông thôn xa xôi chỗ ngoại ô, mạc mẽo không ổn định lắm. Lúc đấu cực kỳ lác, cậu và Giang Thiết Ly đều phát huy không như mong muốn. Kết quả chung cuộc là thua 1-2, Trúc Hoài và Giang Thiết Ly không hề bất ngờ với kết quả này. Chỉ có điều cảm thấy rất có lỗi với đồng đội. Cũng may Hoa Nhu Nha và cái tuy buồn nhưng vẫn cực kỳ thỏa mãn khi có thể đạt tới thứ hạng này. Tuy thấy tiếc nuối, nhưng Trúc Hoài thật ra lại thở phào nhẹ nhõm, nói với Giang Thiết Ly, không phải đi thi đấu offline rồi, đúng là may qua đi. Sau đó thì bị vả mặt bốp bốp. Tối hôm đó, Weibo chính thức của game mobile đăng bài thông báo, đội đối chiến với Trúc Hoài dùng hack tool. Hủy thành tích, đội Trúc Hoài tăng thứ hạng. Trúc Hoài, á đù, đùa tôi đấy à? Đồng đội, á đù, đùa tôi đấy à? Game thủ, ối đậu má, cái đội này là cá chép chuyển thế đúng không? Để tôi xem là đội nào mà. Châu, bò, thế, vừa nhìn tên đội phát. Ha ha ha ha ha, vãi cả phế vật bảo tồn cấp độ một quốc gia. Mấy ông là cá chép bảo tồn cấp độ một quốc gia thì có. Rồi lại xem ID các thành viên. Chi Hoài này không phải là cao thủ trên bảng xếp hạng ở server 8 à? Ly Giang này không phải là người mà lúc trước Mạnh Tinh Vũ muốn mượn sức, kết quả lại bị fan chửi tới mức không lên Ono nữa à? Không ngờ bọn họ lập team với nhau. Oh wow, thú vị đấy, thú vị đấy. Đội mấy ông có Weibo chính thức không đó? Muốn follow phết. Sau đó cái thân làm đội trưởng. Hân hoan đi lập Weibo chính thức cho đội. Giới thiệu trên Weibo. Cảm ơn đối thủ đã đưa bọn tôi tới vòng 1-8. Cái. Không ngờ bọn mình vào được cả vòng 1-8. Phải đi thi đấu offline kìa. Sốc vãi linh hồn. Hoa Nhu Nha. Hoài Thần. Ly Thần. Hai người đi đánh óp được đúng không? Chắc chắn đi được đúng không? Cái, chỉ e đây là lần duy nhất tôi được đi đánh óp trong đời. Sân khấu hào quang vạn trượng kia dù chỉ xảy ra trong nháy mắt thì tôi chết cũng đáng. Trúc Hoài nhìn Giang Thiết Ly cầu cứu, sắp khóc đến nơi mất. Bây giờ họ tiến thoái lưỡng nan, sau phòng ba bị bắt nạt đe dọa. Độ chú ý của Trúc Hoài và Giang Thiết Ly đã hơn trước rất nhiều. Đi đến đâu là hỗn loạn đến đó. Tuy rằng trước đấy Giang Thiết Ly cũng vẫn hệt vậy. Nhưng nếu không đi, sẽ rất có lỗi với đồng đội. Giang Thiết Ly nhìn bảng sắp xếp lịch trình. Khoanh tròn ngày thi đấu offline. Nhướng mày nói, đi. Trúc Hoài trợn trừng mắt. Anh nghiêm túc đó hả? Giang Thiết Ly xoa cái đầu nhỏ của cậu. Em muốn lấy đại ngôn mà đúng không? Vừa hay để nhà phát hành game thấy được thành ý của em. Không lệch đi đâu được. Trúc Hoài không nói gì nữa. Dũ Mi nhìn điện thoại. Nhíu chặt mày lại. Vậy, qua một lúc lâu, đôi mắt cậu lấp lánh. Cẩn thận nói. Vậy mình đi. Giang Thiết Ly an ủi. Che kín chút không để lộ mặt ra là được. Trình độ của team mình cũng chỉ tầm tầm được đến đây thôi là phải dừng lại rồi. Có nghịch thiên nữa cũng chỉ vào đến tứ kết. Không lên sân khấu nhận giải được. Cũng đúng, Trúc Hoài cười nói. Vậy em hỏi Hà Thần xem. Nhóc ấy đi được thì chúng mình cũng đi luôn. Sau này, mỗi khi Trúc Hoài nhớ lại cuộc đối thoại này đều không nhịn được mà cười hờ hờ. Làm người thì không thể nói trước bước không qua một cách linh tinh thế đâu. Cách chương.